Chương 1006, lấy một địch bốn, trên. Hừ, tự nhiên, hai năm trước chúng ta ạ đều đế quốc đối không phải ổ lẩy vương quốc kế hoạch liền là bị ngươi phá hư. Tin tức này truyền về, chúng ta bên này, nhưng là có không ít người muốn đưa ngươi chém. Nhìn xem nạ rủ tổ, bọn hắn nghe răng cười đạo. Hai năm trước, bọn hắn đối không phải ổ lẩy vương quốc phỉ thúy công chúa xuất thủ, muốn đem bị xạ gổng làm càng thêm hỗn loạn. Nhưng là, không nghĩ tới, bọn hắn người một đi không trở lại, toàn bộ đều đưa tại nạ rủ tổ trong tay. Khi tin tức kia truyền về ả đều đế quốc thời điểm, đối với nạ rủ tổ, bọn hắn thế nhưng là hận không thể đem chém giết. Bất quá, bởi vì hành động đã khiến cho ỷ xạ gồng bên kia chú ý, bọn hắn đang suy nghĩ chui vào QNZ là không thể nào. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nạ rủ tổ tại sự kiện kia về sau liền biến mất. Không có người biết đạo đi nơi nào. Biết đạo 2 năm về sau, 2 năm về sau hiện tại, mới xuất hiện ở đây. Xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nhìn xem nạ rủ tổ, bốn trên mặt người nhe răng cười liên tục. Bọn hắn đã quyết định, tuyệt đối muốn ở chỗ này đem nạ rủ tổ chém giết có đúng không? Bất quá, 2 năm này ta thế nhưng là sống rất tốt, mà lại, hoặc rất thoải mái. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ khoe miệng không khỏi lộ ra sờ một cái đến rêu cận. Nhìn lấy bo nờ hà nờ nói đạo. Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Hứ nghe được nạ rủ tổ, trong trước mắt, bốn người không khỏi giận dữ, cùng nhau lạnh hừ một tiếng. Tốt, xương tên ra A không muốn nói với ta, các ngươi ngay cả danh hảo của mình QNZ không dám nói ra. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Đối tại phẫn nộ của bọn hắn cái gì, hoàn toàn không có để ý bốn quỷ cấp đỉnh phong, mặc dù để nạ rủ tổ có một chút áp lực, nhưng là, còn không đến mức để nạ rủ tổ sợ hãi sợ hãi. Hừ, ta là ạ đều đế quốc tủ lù lù di ạ đội đổi dịu. Nhớ cho kỹ, bởi vì, cái tên này, đem muốn mạng của ngươi nhìn xem nạ rủ tổ, một người số đạo. Là cái kia là dùng hỏa diễm ma pháp người. Ạ đều đế quốc tủ lù lù di ạ đội vịt tỏ di ạ. Là tên kia là dùng phong ma pháp. Ạ đều đế quốc tủ lù lù di ạ đội ghèo. Là tên kia là dùng hắc mang diệt thần ma pháp người. Ạ đều đế quốc tủ lù lù di ạ đội màn. Là sử dụng đất đen diệt thần ma pháp người. Tú lù lù gì ạ đội sao nghe được lời của bọn hắn, nạ rủ tổ không khỏi hai mắt nhíu lại. Căn cứ bình nghị hội tình báo, ạ đều đế quốc có bên trên 10 tên, thậm chí nhiều hơn cùng ỷ xạ gồng 4 ngày vương ngang cấp cường giả. Mà tại những người này ngồi xuống, đều là quản hạt lấy một con thẳng thuộc về bọn hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Những này bộ đội, đều là lấy những người kia tên người vì bộ đội danh hảo. Liền giống bây giờ, cái này tủ lù lù gì ạ đội. Từ cái tên này bên trong, có thể biết được, ạ đều đế quốc có một cái tên là tủ lù lù gì ạ người. Hắn thực lực, cùng ỷ xạ gồng 4 ngày vương là cùng một cái cấp bậc một cái ạ đều đế quốc cùng ỷ xạ gồng 4 ngày vương ngang cấp tồn tại tủ lù lù gì ạ sao. Lấy cũng coi là một cái không tệ tình báo. Mặc dù đối bọn hắn không có hoàn toàn biết được, nhưng là một cái. Chiến loạn gió, thổi qua biên ca. Thổi vào hải đảo, thổi qua, hết tha y mo y người tại cái này ỷ xạ gồng cùng ả đều đế quốc, cái này đông đại lục cùng tây đại lục ở giữa trong vùng biển mười mấy trên hải đảo, chiến tranh. Đã mở ra tiếng oanh minh, tiếng hò giết, tại những này hải đảo bên trong vang lên. Chiến đấu, đang kéo dài lấy. Cơ hồ tất cả cấp ma đạo sĩ đều đã gia nhập chiến tranh về sau, gia thánh thập đại ma đạo sĩ còn không có xuất thủ bên ngoài. Ả đều đế quốc làm tiên phong những nghệ cấp ma đạo sĩ đã mở ra cục diện. Ở phía sau, cái khác cấp ma đạo sĩ, còn quá cấp ma đạo sĩ quân đội, mà là tuần tự từ cái kia to lớn biển trong thuyền xuống tới. Hướng về kia chút hải đảo mà đi. To lớn đội ngũ, nhân số, tuyệt đối có mấy vạn nhiều. Chiến tranh, đem càng ngày càng kịch liệt. Tại có thánh thập đại ma đạo sĩ chấn giữ ba cái hải đảo bên trong, chiến tranh là kịch liệt nhất. Gia thánh thập đại ma đạo sĩ không có xuất thủ bên ngoài, ba cái hải đảo bên trong, mỗi một cái trên hải đảo, cơ hồ đều có trên trăm cấp ma đạo sĩ đều đã xuất thủ. Chiến đấu kịch liệt. Tại ba cái hải đảo bên trong bộc phát. Mà tại cái này ba cái hải đảo cách đó không xa, là nạ rủ tổ chỗ hải đảo. Hiện tại, chiến đấu cũng là đã triệt để vang dội. Ascades ngăn cản 5 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ bên trong một tên. Là tên kia cuối cùng sử dụng lôi hệ ma pháp phá nạ rủ tổ một độn tên kia ma đạo sĩ. Lôi hệ, là ma đạo sĩ bên trong công kích cường đại nhất năng lực. Bất quá, Ascades ma pháp là thổ hệ ma pháp, chú trọng năng lực phòng ngự. Đến lúc đó cùng tên này ma đạo sĩ ra chỉ xuống tới, Ascades không làm gì được cờ hắn, hắn QNZ không làm gì được Ascades. Ở phía xa, hải đảo bên trong cấp ma đạo sĩ cùng ạ đều đế quốc cấp ma đạo sĩ cũng là bạo phát ra chiến đấu. Trên trăm tiền cấp ma đạo sĩ chiến đấu, ma pháp giao phòng, để cái này hải đảo thỉnh thoảng đều tại hơi hơi đung đưa. Có thể thấy được thứ kịch liệt trình độ cường đại đến mức nào. Ở trong đó, chim ngói cùng nhét rồi, cũng là đã cùng một tên ạ đều đế quốc ma đạo sĩ chiến đến cùng một chỗ. Hai người tìm ma đạo sĩ, đều là cùng thực lực bản thân tương đương. Trong lúc nhất thời, chiến đấu, đang kéo dài lấy trên biển cả, càng là có đông đảo ạ đều đế quốc ma đạo sĩ hướng về nơi này lao đến. Liếc nhìn lại, vẹn vẹn hướng về nạ rủ tổ chỗ hải đảo vọt tới ma đạo sĩ, liền có hơn mấy ngàn người. Toàn bộ, thực lực thấp nhất cũng loại cấp ma đạo sĩ. Càng là có bên trên 10 tên cấp ma đạo sĩ tồn tại. Đây là một đợt trùng kích, nếu là một cái không tốt, tuyệt đối sẽ bị xông phá hải đảo phía ngoài hộ thành tường, thúc đẩy chiến đấu dẫn tới hải đảo nội bộ. Cái này là tuyệt đối không cho phép, tại hải đảo nội bộ, có đại lượng ma pháp trận, tháp ma pháp, tiễn tháp các loại, nếu là chiến đấu dẫn tới nội bộ lời nói, những này, thế tất sẽ bị cái kia chiến đấu trùng kích làm hỏng. Hiện tại, hải đảo nội bộ cơ hồ tất cả ma đạo sĩ đều đã ra tới, đứng tại hộ trên tường thành, thần tình nghiêm túc nhìn xem cái kia trên biển lớn cái kia vọt tới mấy ngàn ma đạo sĩ. Nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, cũng là rất gian khổ. Cái kia chính là, tương lai địch, toàn bộ cản ở bên ngoài, ngăn cản bọn hắn tiến vào hải đảo nội bộ một bước. Tại hải đảo ngoại vi nơi xa, một mảnh phương viên ngàn mét địa phương không người. 5 người đang ở tại nơi này. Là Nạ Dù Tổ, còn có ạ đều đế quốc đổi dịu, vì tỏ gì ạ, gheo cùng màn 4 người. 5 người này, đều là cấp đỉnh phong thực lực. 5 tiện cấp đỉnh phong ma đạo sĩ chiến đấu, uy lực của nó, đã vượt ra khỏi cái khắc cấp ma đạo sĩ quá nhiều. Đến mức 5 người chiến đấu ngàn mét bên trong, không có một ai.